Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, chương 717, Ngọc Thanh Lạc ăn dấm. Nam Nam ngẩng đầu hướng tửu điếm lầu 2 nhìn một chút. Phát hiện mình chỗ ở gian phòng kia cửa sổ vẫn là mở ra. Tửu điếm lúc này đã đóng cửa. Hắn cũng không nguyện ý tiến lên gõ cửa đem người kêu lên. Lúc này hít sâu một hơi. Dưới chân vút qua, theo mặt tường liền lộn vòng vào gian phòng của mình. Sờ đến mép giường, trực tiếp nhấc lên chăn mền liền leo đi lên bọc lấy đầu ngủ. Giống như có chút đau đầu. Có phải hay không vừa rồi thổi quá lâu gió? Cảm lạnh, lần này mưa về sau khí trời chính là như vậy để cho người ta nhức cả trứng. Nam Nam nhún nhún cái mũi, từ dưới cái gối lấy ra một bình sứ nhỏ. Nhìn thoáng qua sau mới đổ ra một khỏa viên thuốc nhỏ. Nuốt xuống, lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngủ thiếp đi. Mà liền tại Nam Nam vào gian phòng của mình. Một khắc đồng hồ về sau, cũng có một bóng người từ mặt đất lướt lên, trực tiếp lên lầu 2. Chỉ bất quá, hắn chỗ tiến gian phòng là ở Nam Nam sát vách. Cửa sổ vừa mở ra, đạo thân ảnh kia liền lui về phía sau ngửa mặt lên. Quả nhiên, một đường bột phấn hướng mặt thổi tới. Hắn nín hơi né qua, từ trên cửa sổ nhảy tới mặt đất. Một đường đi một đường tránh đi gian phòng bên trong những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ vật. Trực tiếp bổ nhào vào sao sao đạo kia trên thân thể. Đem nàng ôm đến giày đặc thực thực. Ngọc Thanh là kém chút không thở nổi. Vội vươn tay đẩy. Dạ tu độc, ngươi tại sao lại đến rồi? Làm sao? Ta không thể tới. Dạ tu độc thanh âm ngậm một tia uy hiếp, giống như nàng nếu là dám gật đầu, hắn liền ép ở trên người nàng lại cũng không nổi tựa như. Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái, quay đầu nhìn mình trong phòng bố trí ám khí độc phấn toàn bộ bị phá hư. Có chút tức giận đem hắn nhấc lên đi sang một bên. Ta bố trí tỉ mỉ đồ vật, ngươi cho hết ta làm không thấy là có ý gì? Có ta ở đây nơi này. Ngươi còn cần những cái này? Dạ tu độc hừ lạnh một tiếng. Động thủ cởi xuống trên người áo ngoài. Trực tiếp trượt vào nàng trong chăn. Tay phải chụp tới. Đem nàng hướng trong ngực một vùng. Liền hung hăng hôn lên. Ngọc Thanh là khóe miệng khẽ nhếch. Không lâu sau nhi liền cảm giác được trong miệng chen vào hắn trơn lưu lưu lưỡi. Như lang như hổ quét sao sao nàng cả miệng. Kém chút hút nàng hít thở không thông. Cho đến hắn đủ hài lòng, mới thoáng buông nàng ra một chút. Ngọc Thanh Lạc từng ngụm thở phì phò. Một hồi lâu mới đem khí tức cho thở hỗn loạn. Nàng xấu hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Người mỗi lần tới chính là vì làm loại chuyện này. Nàng vừa nói, sắc mặt bạo nổ, đã cảm giác được hắn đặt ở bên dưới chăn tay lại bắt đầu không an phận. Dạ tu độc nhắm mắt lại. Nhưng chỉ là đưa tay tại nàng trắng nõn nà trên da thịt hung hăng bóp nhẹ hai lần. Sau đó liền ngừng lại. Hắn lại đem Ngọc Thanh Lạc cho kéo tới. Để cho đầu nàng dán bộ ngực mình. Thanh âm có chút tối câm. Hôm nay coi như xong. Nếu như ngươi muốn, có thể đặt ở ngày mai cùng một chỗ đền bù tổn thất cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngọc Thanh Lạc thẹn quá hóa. Giận. Nhào tới tại hắn ngực chính là trọng trọng cắn một cái. Ai muốn, ai muốn. Rõ ràng mỗi lần khuya khoắt xông vào phòng nàng chính là vì thỏa mãn bản thân dục vọng. Hiện tại ngược lại thành nàng vấn đề. Hơn nữa lại còn cho nàng dạng này một bộ nghiêm cẩn nghiêm túc chính nhân quân tử bộ dáng nói ra. Dối trá. Dạ tu độc kêu lên một tiếng đau đớn. Hơi nhíu mày lại. Người muốn như vậy. Thôi. Vậy liền tới một lần a. Ngọc Thanh Lạc muốn chết tâm đều có. Bận bịu hai tay hai chân chống đỡ lấy hắn. Cùng hắn bảo trì nửa cánh tay khoảng cách. Hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Không cần. Ta một chút cũng không muốn. Ngươi dừng tay cho ta. Nhưng là ngươi vừa mới ám chỉ ta. Ta nếu là không vừa lòng ngươi nói. Ngươi muốn phát cáu. Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi cắt ngang hắn. Ta không ám chỉ ngươi. Nam nhân này làm sao càng ngày càng vô sỉ. Dạ tu độc một mặt không tin nàng nói tới bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc hít sâu một hơi. Bận bịu nói sang chuyện khác. Tiểu Ngọc tại ngươi bên kia vẫn tốt chứ? Ân, Dạ Tu Độc thuận theo nàng lời nói trả lời. Hắn hiện tại cũng không dám lại đi trêu chọc nàng. Nếu không chỗ nào còn có thể nhịn được. Từ lúc mở ăn mặn về sau, hắn cảm giác mỗi lúc trời tối tự mình một người ngủ cũng là dày vò. Chỉ là hiện tại hắn mỗi ngày đều có chuyện đang bận. Nàng cũng vội vàng xoay quanh. Lúc này mới không dùng trong mỗi ngày đều tới tìm nàng. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn thối lui một chút xíu. Trong lòng thở dài một hơi. Tiểu Ngọc kỳ thật người thật thông minh. Mặc dù lòng phòng bị rất mạnh. Bất quá Nam Nam cùng nàng quen biết. Có Nam Nam ở bên người. Nên sẽ khá hơn một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Tu Độc lặng yên lặng yên. Sau nửa ngày nói ra. Nam Nam không đi tửu điếm. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút. Con vật nhỏ kia sợ Tiêu ma ma. Cho nên lưu tại danh tộc lão quý phủ ở tạm. Dạ Tu Độc nhìn nàng một cái. Hắn là biết rõ nữ nhân này hôm qua đi danh tộc lão phủ đệ làm những chuyện tốt kia. May mà nàng nghĩ ra được. Vậy mà trực tiếp để cho sư phụ hắn chặt cái rừng trúc kia. Hơn nữa sư phụ còn chỉ có thể ăn cái này đâu mà không dám kêu. Nhắc lên danh tộc lão. Ngọc Thanh Lạc liền nhịn không được hừ hừ. Ta nghe nói. Danh tộc lão cố ý đem hắn cháu gái gả cho ngươi a. Diễm phúc không cạn đâu. Hôm qua cái từ danh tộc lão phủ đi ra. Nàng thế nhưng là rất cẩn thận hỏi qua Quỳnh Sơn y lão. Về sau Nam Nam cùng nàng nói lên. Nàng lại biết một chút tin tức. Dạ Tu Độc rất tỉnh táo hồi. Mông Tử Kỳ đã thành thân. Sư phụ bất quá là chỉ đùa một chút. Nếu là không có thành thân đâu. Dạ Tu Độc có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Gặp nàng cổ động quay hàm. Ánh mắt ấm áp. Khẽ cười. Thế nào cảm giác có cỗ nồng đậm đố kỵ. Cái này thật đúng là một hiện tượng tốt. Cũng không thể luôn là để cho hắn ngâm mình ở bình giấm chua bên trong. Nhìn xem Ly Tử Phàm thượng quan cầm mấy tên khốn kiếp kia nhìn chằm chằm a. Thanh Nhi có nguy cơ cảm giác. Là chuyện tốt. Ngọc Thanh là kém chút phun ra một ngụm máu đến. Hắn vậy mà cầm nàng đã từng nói qua lời chắn nàng. Nên đánh. Đừng nói sang chuyện khác. Người vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Dạ Tu Độc mấp máy môi. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Từ bé thời điểm bắt đầu sư phụ liền kiệt lực tác hợp hắn và Mông Tử Kỳ. Cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng. Mông Tử Kỳ từ nhỏ đến lớn nguyện vọng chính là gả cho hắn đồng thời còn chưa cập kê thời điểm. Sư phụ liền viết thư cho hắn ám chỉ hắn mau tới cửa cầu hôn. Càng sẽ không nói cho nàng. Hắn 4 năm trước rời đi đế đô có một phần nhỏ nguyên nhân chính là sư phụ gia dân tộc Mông Cổ Tự. Mình tìm hắn nói chuyện này. Đương nhiên, cực kỳ không thể nói cho nàng chính là. Hắn nói với nàng qua đánh chết cũng sẽ không lại bước vào dân tộc Mông Cổ một bước nguyên nhân. Chính là vì tránh né sư phụ chuyện xưa nhắc lại. Lại đem Mông Tử Kỳ kín đáo đưa cho hắn. Ngươi vì sao không nói lời nào? Ngọc Thanh Lạc híp híp mắt. Nhìn hắn nửa ngày không có tiếng. Không khỏi có chút chỏi người lên. Ánh mắt sáng rực theo dõi hắn. Xuyệt, có người đến rồi. Dạ Tu Độc chợt ôm nàng. Đem nàng ép trên người mình. Nhỏ giọng nói ra. Đại khái 7-8 người. Vào căn phòng cách vách. Ngọc Thanh Lạc sững sờ. Con người bày ra. Mông Kha người. Đại khái là. Căn phòng cách vách bên trong đã không người. Bọn họ sợ là muốn vồ hụt. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.